Thịnh thế khói lửa, chương 173, đừng để ta chờ lâu. Gocchuyenaudio.com, Long Môn khách điếm tìm kiếm thành viên không tính là thuận lợi. Hiện tại, đại bộ phận ngoạn gia đều đã gia nhập bang phái. Những người còn chưa có bang phái, một là loại cao thủ độc hành đại hiệp, hai là người chơi mới với cấp bậc cực thấp. Tuy nói người chơi mới là một cỗ tiềm năng, nhưng đó là sự tình về sau. Chứ trước mắt thì không có chỗ mà dùng, dù sao Hỉ Ca cũng lựa chọn thu vào một ít, không biết một tháng sau, bang hội có thể bồi dưỡng ra được bao nhiêu trung tầng ngoạn ra đây nữa. Về phần loại cao thủ độc hành đại hiệp, Hỉ Ca không dám vọng tưởng, bang chủ cô đây còn không phải cao tầng ngoạn ra, làm sao khiến người khác tin phục chứ, cho nên, trộm vài tên cao thủ bên Sở Tiếu Ca là được rồi. Chỗ tốt nhất của việc làm bang chủ chính là không phải trực tiếp nhúng tay vào bất cứ sự tình gì của bang hội. Mọi sự đã có phó bang chủ và trưởng lão gánh vác. Cho nên, Hỉ Ca không chút do dự quảng hết lo toang, mỗi ngày lên tuyến chính là cùng thất tử đi bồi dưỡng tình cảm. Hiện tại, con băng tuyết Long Vương đã tiến vào kỳ tiến hóa thứ 3. Tốn hết 6 khối băng hệ bảo thạch trị giá hơn 10 vạn kim tệ của cô đó à, cũng may. Sau khi tiến hóa, bộ dạng con heo cho dù không bảnh trẻ nhưng cũng đủ oai phong. Dùng làm tọa kỵ cực oách, đáng tiếc là nó còn chưa biết bay. Cấp bậc của thất tử đã vượt qua Hỉ Ca, thiệt làm cho người ta bất bình mà. Hỉ Ca 88 cấp, thất tử 89 cấp, trên thế giới, tạm thời còn chưa có ai lên đến cấp 90. BFZ cấp bậc gần như bị ngoạn gia 89 cấp chiếm hết. Muốn vượt lên cấp 90, ngoạn gia phải thông qua một cái chức nghiệp khảo nghiệm, thất bại một lần rớt một cấp, đến nay còn chưa có ai thành công qua. Cái khảo nghiệm này cực khó, cần một tổ đội 50 người mới có thể hoàn thành. Có điều, việc tổ đội này là do hệ thống chọn lựa ngẫu nhiên trong số các ngoạn gia 89 cấp. Không cẩn thận lại bị tổ đội với cựu nhân, thế thì làm sao hoàn thành, đây là lý do vì sao đến giờ cũng không có ai lên tới cấp 90. Thất tử tựa hồ đối với việc thăng cấp này không quá hứng thú. Mỗi lần Hỉ Ca bảo hắn đi khảo nghiệm, hắn sẽ tìm đủ mọi cớ từ chối. Về sau, Hỉ Ca lười, không thèm quản nữa, Hỉ Ca ngồi trên hình dáng khổng lồ của con băng tuyết Long Vương. Ngã người dựa vào lòng ngực của thất tử, thiêu thiêu ngủ, dạo gần đây, cô dồn sức chế tạo vũ khí, liên tục mấy ngày chưa có ngủ, bởi vì thời gian qua cô không ghé Thương Lan Thành, thiếu chút nữa thì quên bản thân còn có một cái cửa hàng vũ khí thứ hai. Vừa mới biết được cửa hàng kia đã muốn hết hàng bày bán. Kỳ thật, không phải cô không muốn chạy qua Thương Lan Thành. Nhưng mỗi lần, thất tử đều không nhịn được mà chạy đi tìm Sở Nhị quyết đấu. Hỉ Ca thật không rõ, hai người này ở nhà gặp nhau mỗi ngày đều đánh tới đánh lui. Vào trò chơi lại tiếp tục đánh tới đánh lui, không thấy mệt hay sao à, chế tạo vũ khí liên tục mấy ngày không nghỉ. Hiện tại, Hỉ Ca mệt đến ngất ngư, đừng ngủ, đợi lát nữa Hạ Tuyến hẳn ngủ, thất tử vòng tay ôm eo Hỉ Ca. Nói nhỏ vào bên tai, anh họ không cho em đi qua, Hỉ Ca thở dài. Cô thật sự bị thất tử làm cho hư thân. Hồi trước, Sở Niệm căn bản không biết mỗi tối A Thất đều chui vào phòng Hỉ Ca. Bọn họ không có làm gì, A Thất chỉ thuần túy muốn ôm Hỉ Ca ngủ mà thôi. Dĩ nhiên, có lúc xúc động bậy bạ thì hắn sẽ động tay động chân. Bất quá, tới thời khắc mấu chốt. A Thất đều có thể nhẫn xuống. Bình thường, nửa đêm A Thất sẽ đến. Hừng đông liền rời đi. Hỉ Ca trước giờ không có thói quen ngủ chung với ai. Không ngờ, một tháng qua, cô vậy mà thích ứng với chuyện này. Cái ôm của A Thất thoải mái và ấm áp đến kỳ lạ. Làm cho cô an tâm. Có một ngày, không cẩn thận bị Sở Niệm bắt gặp. Hậu quả là buổi tối hôm đó trên dưới Sở gia không ai ngủ được. Bởi vì dưới phòng khách có hai người đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Từ ngày đó, Sở Niệm chỉ còn thiếu chút nữa là đem ván gỗ đóng kín cửa sổ phòng Hỉ Ca luôn. Ngăn ngừa tên nào đó có ý đồ leo trộm vào. Mỗi ngày Sở Niệm sẽ không ngừng chạy ra chạy vô trông chừng.